Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30, Cường Thế Diệp Chân. Đùng một tiếng, thanh thúy âm thanh vang lên. Mà tại trước mặt quỳ trên mặt đất Tiền Trình Đầu càng là trong nháy mắt quăng tới. Khuôn mặt đỏ bừng, có một cái dấu đỏ. Nhìn qua, khủng bố như vậy, thì liền hàm răng đều bị Diệp Chân cho trực tiếp vuốt ve một cái. Một ngụm máu phun ra, nhưng cũng không dám có mảy may lửa giận. Ánh mắt biến đến bắt đầu sợ hãi. Diệp Chân, cái này người quả thực cũng là ma nữ. Nếu như hôm nay chuyện này không có cách nào được đến Diệp Chân tha thứ lời nói. Cha của hắn công ty hội trong nháy mắt phá sản. Táng gia bại sản tồn tại. Rốt cuộc, dạng này sự tình, Diệp Chân trước đó vẫn là làm qua. Trước đó cũng bởi vì có một cái không có mắt phú nhị đại trêu chọc Diệp Chân. Khiêu khích Diệp Chân, kết quả trực tiếp biến thành khất cái. Có thể nghĩ, Diệp Chân lực lượng đến tột cùng kinh khủng bực nào. Có thể trở thành hoa hạ mấy cái đại bất động sản một trong tổng giám đốc. Diệp Chân năng lực cũng không phải chỉ có tại công tác phía trên. Có thể nói, Diệp Chân vòng xã giao đến tột cùng khổng lồ cỡ nào. Điểm này, đã không tưởng tượng nổi. Như là cha mình như thế công ty. Tại người khác Diệp Chân trong mắt, cũng là một cái công ty nhỏ. Tùy tiện đều có thể làm phá sản loại kia. Chỉ cần một câu, căn bản không dùng Diệp Chân động thủ, đều sẽ có người qua đến thu thập mình. Đau không? Nhìn lên trước mặt Tiền Trình, Diệp Chân trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, dị thường rực rỡ, nhưng là ở trong mắt Tiền Trình, lại là như là giống như ma quỷ, quá mức khủng bố. Tiền Trình nghe đến, gật gật đầu, khuôn mặt nóng bỏng, làm sao có thể không đau? Đau chết, ngươi còn biết đau nha. Diệp Chân nghe đến, thanh âm trong nháy mắt biến đến không khách khí. Ngươi khi dễ như vậy đệ đệ ta, ta tâm cũng tốt đau. Ngươi nói, phải làm gì? Ta biết sai, ta đáng chết. Nhìn đến trước mặt cười tủm tỉm nhìn lấy chính mình, nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ Diệp Chân. Tiền Trình sắc mặt triệt để trắng xám. Hôm nay chuyện này, không có dễ dàng như vậy có thể giải quyết. Bi kịch. 333 không hề dừng lại một chút nào. Một bàn tay hướng về chính mình khuôn mặt bắt chuyện. Trên mặt còn có thể rõ ràng nhìn đến mới vừa rồi bị Diệp Chân một cái giày cao gót hung hăng ném đi. Qua dấu giày, nếu biết sai, như vậy chính mình động thủ đi. 100 cái, thiếu một dưới, ngươi biết hậu quả. Diệp Chân nhìn đến trước mặt sắc mặt tái nhợt, điên cuồng cho mình cái tát Tiền Trình. Sắc mặt càng là không có một chút đồng tình. Có thể nói, dạng này người, dám đắc tội đệ đệ mình, căn bản không cần có một chút lòng nhân từ. Ngươi đồng tình hắn, hắn về sau khả năng liền sẽ hung hăng trả thù ngươi. Dạng này người, có thể nói, Diệp Chân gặp nhiều không trách, bàn tay phải hất lên, mà trong tay giày cao gót trực tiếp lăn đến Tiền Trình trước mặt. Sắc mặt băng lãnh nhìn lấy Tiền Trình. Lấy tay đánh không vang, không có chút nào đau. Cái thanh âm này tương đối tốt nghe một chút, có thể cho ngươi ghi nhớ thật lâu. Chính mình động thủ đi, đừng ép ta động thủ. Ta biết sai, Diệp Chân đại nhân, tha ta đi. Làm Tiền Trình nhìn đến trước mặt Diệp Chân ném qua đến màu đỏ giày cao gót thời điểm, sắc mặt càng là trắng xám, mày nhăn lại. Dạng này một cái giày cao gót đến tột cùng hội đến cỡ nào đau đớn, Tiền Trình có thể là vô cùng rõ ràng. Vừa mới chẳng qua là bị Diệp Chân đánh một chút mà thôi. Hiện tại hắn khuôn mặt đều đã chết lặng. Để hắn không nghĩ tới là Diệp Chân thế mà để hắn dạng này đến 100 cái. Mẹ ta nha, chính mình mặt, còn muốn hay không? Người đây là không nguyện ý. Diệp Chân nghe đến, sắc mặt càng là băng hàn. Mày nhăn lại, không có một chút khách khí. Bản tiểu thư không thích nhất không hiểu chuyện người. Nhìn đến, ngươi muốn ngủ ngoài đường. 333, không. Ta sai. Nghe đến ngủ ngoài đường thời điểm, Tiền Trình càng là mặt như màu đất. Dạng này sự tình, hắn cũng không muốn. So với táng gia bại sản, ngủ ngoài đường, điểm này đau đớn tính là gì? Chẳng phải là cái gì? Nếu không, chính mình về sau lại đi thật tốt chỉnh nghiêm chỉnh, cũng có thể cứu vãn. Muốn là táng ra bại sản, tiền trình còn thật vô pháp tưởng tượng ngày tháng sau đó. Vậy nhất định rất thảm, rất bi kịch, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nhìn lên trước mặt một chút dùng giày cao gót hướng về chính mình khuôn mặt đánh tới. Từng cái dấu giày xuất hiện tại trên mặt tiền trình. Diệp Chân lắc đầu, cho ta cút sang một bên. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, ảnh hưởng bản tiểu thư uống trà chiều. Ngươi biết, muốn là thiếu một dưới, ta cam đoan ngươi tối nay ngủ ngoài đường. Diệp Chân nhìn đến, sắc mặt không kiên nhẫn, khoát khoát tay, vâng vâng vâng. Tiền Trình nghe đến, sắc mặt càng là trắng xám, không có nhiều lời, gật gật đầu, nhanh chóng rời khỏi. Đệ đệ, không biết đối với dạng này trừng phạt, ngươi cảm thấy thế nào? Không đủ lời nói, ta lần nữa an bài cho ngươi. Tại Tiền Trình đi qua thời điểm, Diệp Chân một câu, càng làm cho Tiền Trình một cái lảo đảo. Bành một tiếng, khuôn mặt cùng mặt đất tới một cái tiếp xúc thân mật. Cần phải có thể, 100 cái, đoán chừng đã xấu hổ vô cùng đi. Bất quá, ta nói qua muốn hắn leo về đi. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, đã như vậy. Như vậy an bài hai người chờ một chút dắt chó đi. Diệp Chân nghe đến, gật gật đầu, cam đoan hắn leo về đi. Nhìn cái gì vậy? Các ngươi cũng muốn nếm thử bản tiểu thư giày cao gót vị đạo. Còn có một cái, các ngươi muốn sao? Làm Diệp Chân nhìn đến bên cạnh bảo tiêu từng cái vây lấy bọn hắn thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt phẫn nộ, ảnh hưởng bản tiểu thư uống trà chiều, đều phải bị trừng phạt. Quấy dây, mọi người nghe đến, từng cái sắc mặt tái nhợt, không có nhiều lời, cung cung kính kính chịu nhận lỗi, như bay rời đi, hận không thể có thể nhiều hai cái đùi. Thiếu gia bọn họ tại thiếu nữ này trước mặt đều như thế không may. Không rên một tiếng, càng thêm đừng nói bọn họ chẳng qua là làm thuê nha. Căn bản không có bất luận cái gì lực lượng, chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Cái này người đến tột cùng là ai vậy? Mà ở bên cạnh người nhìn đến như bay rời đi, hận không thể có thể nhiều vài đôi chân bảo tiêu. Từng cái sắc mặt nghi hoặc, mộng bức, có thể nói, mới vừa rồi còn như vậy uy phong lẫm liệt bọn họ. Thế mà thoáng cái biến thành như thế bất đắc dĩ tồn tại. Chó mất chủ đồng dạng, khiến người ta chăm bề không được giải nha. Ta cũng không biết. Bất quá có thể cho Tiền Trình còn có Tôn Viện khách khí như thế, chỉ sợ là càng thêm lợi hại người. Bằng không, không có khả năng. Đúng đúng đúng. Bất quá, thật làm cho người hả giận nha. Lại có thể nhìn đến Tiền Trình chật vật như thế bộ dáng. Tên cặn bã này cũng có như thế không may thời điểm. Xác thực, hả hê lòng người. Ngoặc kép, người chung quanh nhìn đến, từng cái chỉ trỏ. Sắc mặt càng là cười lạnh. Tiền Trình nguyên bản danh tiếng thì không thế nào tốt, mà bây giờ trời xanh có mắt, cuối cùng tại chịu báo ứng. Đúng, đệ đệ, ngươi cảm thấy bạn thân ta Tôn Viện thế nào? Mà tại trước mặt uống trà chiều, Diệp Chân như là nhớ tới cái gì, nhìn về phía Diệp Thần. Ta cam đoan, còn không có bất kỳ người nào khai phát qua. Một câu càng làm cho Diệp Thần bị sặc đến. Không dùng như vậy đi. Cửu tỷ, ngươi cuối cùng là có nhiều khỉ gấp nha. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.